Chương 81, đến mục đích. Có ý tứ tồn tại. Về sau nhất định sẽ gặp mặt. Cuối cùng ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là túi đầu nhìn đại hải. Phía trước cũng không có cái gì có ý tứ đảo nhỏ. Càng không có có ý tứ người. Cũng không có có ý tứ phong cảnh. Cho nên. Nên ra tốc. Làm ra quyết định phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp tâm niệm vừa động. Cũng liền ở chỉ một lúc. Sắt thép thuyền to ra tốc. Đương nhiên. Nó ra tốc cực kỳ ổn. Ổn đến ở sắt thép thuyền to bên trên xí dạ hồ si. Ở không có quá mức để ý tốc độ tình huống bên dưới. Cư nhiên cũng không có nhận thấy được tốc độ biến hóa. Đương nhiên. Một lát sau. Vừa mới nghĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt dịp cả ổ ngộ xí dạ hồ si. Dư quang thấy được đám mây trên trời. Nhưng cũng là đã nhận ra tốc độ biến hóa. Bất quá xí dạ hồ si cũng không thèm để ý những thứ này. Vẹn vẹn chỉ là trong mắt mãn hàm lấy ôn nhu. Mặc không lên tiếng nhìn dịp cả ấu ngộ mặt mũi. Đối với Sĩ Gia Hồ Sĩ mà nói, dịp cả ấu ngộ làm ra bất kỳ quyết định gì, đều là chính xác. Xã trưởng đại nhân, mục tiêu gia tốc, dự tính trong vòng 30 phút là có thể đến A557 ạ lạ bạ tạ vương quốc. Kèm theo hơi khẩn trương tiếng báo cáo vang lên. Cắt dầu cô đại, Nico Robin, cùng với ở đây còn lại 12 tên cao cấp đặc công sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Cư nhiên gia tốc. Không nhịn được ở tâm lý cảm thán một tiếng phía sau. Cắt dầu cổ đài lập tức cũng là nghiêm sắc mặt, sau đó trực tiếp đối với cùng với chính mình thủ hạ nhóm mở miệng nói rằng, không kịp làm nhiều an bài. Nico Robin, liền từ ngươi chỉ huy tổ chức bạ rổ quẹ tất cả thành viên, mau sớm hoàn thành tối cao kích thước nên tiếp tư thế. Là, Nico Robin phản ứng nhanh trong túi đầu trả lời. Rất nhanh. Ở Nico Robin dưới sự chỉ huy, toàn bộ tổ chức bạ rổ quẹ đều vận chuyển. Ả lạ bạ tạ vương quốc trong hoàng cung. Tổ chức bạ rổ quẹ nằm vùng, kiêm Ả lạ bạ tạ vương quốc công chúa, nợ phệ tạ dị vi vi, đang xem cùng với chính mình phụ thân, Ả lạ bạ tạ vương quốc quốc vương, nợ phệ tạ dị cô dạ, đầy mặt thận trọng mở miệng nói rằng, phụ thân, Ả đi hiện tại toàn bộ tổ chức bạ rổ quẹ đều hành động. Căn cứ tình báo của ta, có độ khả thi rất lớn, là cái kia bắt cóc thiên trách người, bức bách thế giới chính phủ thối nhượng nam nhân, muốn tới chúng ta ạ lạ bạ tạ vương quốc. Phụ thân, đây là một cái cơ hội ai chúng ta ạ lạ bạ tạ vương quốc, chúng ta nở phệ tạ gì gia tộc, đã đến thời khắc gian nan nhất. Nếu như tiếp tục ngồi chờ chết, không phải làm chút gì, chúng ta nở phệ tạ gì gia tộc rất có thể liền muốn mất. Thậm chí không chỉ là nở phệ tạ gì gia tộc sẽ vong, ngay cả cái này quốc gia. Ả lạ bạ tạ vương quốc cũng sẽ đi lên suy bại, con dân của chúng ta nhóm, cũng sẽ ở không lâu tương lai, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Nhìn vô cùng kích động nở phệ tạ gì vi vi. Mặt mũi già yếu, hai mắt đục ngầu nở phệ tạ gì cổ dạ, trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Hồi tưởng nở phệ tạ gì gia tộc bí mật, nở phệ tạ gì cổ dạ ở hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là mở miệng trả lời. Vì vì ai chúng ta nở phệ tạ gì gia tộc chắc là sẽ không mất. Lo lắng của ngươi. Hầu hết thời gian đều là dư thừa. Chúng ta nở phệ tạ gì gia tộc, kỳ thực cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời. Thời cơ này, đúng là hết sức đặc thù. Mà ta nói tới chỗ này. Nở phệ tạ gì cô dạ trong mắt cũng là lóe lên vài phần bất đắc dĩ, giọng nói hơi chút có vẻ hơi cô đơn. Sau đó chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta đúng là đã già rồi. Cho nên chúng ta nở phệ tạ gì gia tộc bí mật. Đang ở hôm nay. Để cho ta tới giao cho ngươi đi. Đã biết bí mật này phía sau. Ngươi chính là Ả lạ bạ tạ vương quốc nữ vương. Ta sẽ đem ta tất cả toàn bộ giao cho ngươi. Về sau Ả lạ bạ tạ vương quốc tất cả. Liền từ ngươi mình làm ra quyết định đi. Nở phệ tạ gì cô dạ giọng vô cùng rất là cảm khái. Nhưng nở phệ tạ gì vi vi thần sắc nhưng là vô cùng phức tạp. Sự tình, dường như cũng không phải là muốn chính mình tưởng tượng giống nhau. Ở tâm lý thấp giọng nỉ non một cái câu phía sau, xem cùng với chính mình phụ thân này tấm cảm khái thần sắc bất đắc dĩ, cái này giá nua bất đắc dĩ răng rấp, nợ phệ tạ dị vi vi ở hơi dừng lại một chút phía sau. Liên cũng là khẽ gật đầu, đồng thời nhẹ giọng trả lời là, phụ thân. A, được rồi. Ngươi trở về A cũng thời điểm đem tất cả giao cho ngươi. Cũng không lâu lắm. Nở phệ tạ gì vi vi liền nghe được nở phệ tạ gì gia tộc bí mật. Mà nghe được bí mật này vi vi, cũng là không kiềm hãm được trừng lớn con mắt, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp, chấn động. Bên kia, sắt thép thuyền to đã sắp đến ạ lạ bạ tạ vương quốc bầu trời. Ở trên bờ cát, tổ chức bạ rồ quẹ một đám nhân mã. Đang rất cung kính xếp nên tiếp phương trận. Làm thủ hai người. Chính là cắt dầu cổ đại, cùng với nỉ cổ Robin. Nhìn nên tiếp phương trận, vô luận là dịp cả ông nổ, vẫn là sĩ dạ hồ si, trong mắt đều không có nửa điểm ngoài ý muốn. Đối với dịp cả ông nổ mà nói, cắt dầu cổ đại cùng nỉ cổ Robin hai người. Ở nửa giờ sau, nên từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài nhìn rồi. Mà đối với sĩ dạ hồ si mà nói, cũng là càng thêm lưu ý ạ lạ bạ tạ vương quốc phong cảnh, mà không phải lưu ý người trên bãi cát. Kỳ thực không thể không nói, ạ lạ bạ tạ vương quốc phong cảnh quả thực đặc biệt. Dù sao, cái này nhưng là một cái từ sa mạc cùng ốc đảo tạo thành quốc gia. Như vậy phong cảnh, thực sự để Sĩ Dạ Hổ Xì rất là mừng rỡ. Còn như dịp cả ấu nổ, đang nhìn canh chừng cảnh phía sau, cuối cùng vẫn là đưa mắt về phía cắt dầu cổ đái. Cùng với nỉ cổ Robin.